Vung tiền mua định mệnh, chương 4, góc chuyện audio.com, theo thứ tự từ trái sang phải, Sukey, GT, Siki, mấy bạn yêu quý đoán xem trên là ai? Ten, là Takumi và Aoi đó. Chào Thụ Cẩm, Môn Thanh, Thụ Cẩm bỏ rơi Nhật Hạ để chạy đến bên Môn Thanh. Thụ Cẩm lại tỏ ra không quen Nhật Hạ nữa rồi. Nhật Hạ rất quý Môn Thanh, người rất nổi tiếng ở trường Thanh Lịch. Cô bạn này nổi tiếng là do bề ngoài lai Tây xinh xắn cộng với tính cách hòa đồng dễ gần. Dù không ai bảo ai nhưng mọi người lại ngầm thống nhất Môn Thanh là hot girl no. 1 của trường Thanh Lịch. Thụ Cẩm do nhà khá giả tính cách dễ gần như Môn Thanh thêm ngoại hình dễ thương nên nghiễm nhiên trở thành hot girl no. 2 của trường, hai cô gái đẹp nhất trường đều tụ hết ở lớp 11A làm cho tỷ lệ nam sinh phấn đấu học giỏi ở khối 11 tăng vùn vụt. Tỷ lệ nam sinh khối 12 đúc cũng tăng mà tỷ lệ nam sinh khối 10 nhảy cóc khối cũng tăng. Tất nhiên các bạn học nửa vời ở lớp 11A đều bị đá đí. Tê khỏi lớp không thương tiếc, Nhật Hạ may mắn vẫn trụ được trong lớp nhờ điểm kiểm tra định kỳ cao ngất. Nhất lớp, nếu nói huỵch toẹt ra thì Nhật Hạ xinh hơn cả Ngôn Thanh lẫn Thụ Cẩm, cái khí chất cao sang chết người của cô có thể đè chết đối phương ngay tức khắc. Nhưng, đời thì luôn phũ phàng. Nhật Hạ không phô ra vẻ đẹp của mình mà lại dùng kính cận che đi, mái tóc bồng bềnh lại bị cô buộc túm lên vội vàng, xấu xí. Trong mắt các học sinh của trường Thanh Lịch, Nhật Hạ không hơn một con mọt sách luộm thuộm luôn cố tình tỏ ra cao sang, nên không những không được trở thành hot girl mà Nhật Hạ còn là tâm điểm dè bỉu của mọi người. Hừ, Nhật Hạ không thèm cái danh hiệu hot girl ấy, bị cả trường ghét cũng chẳng sao, miễn là cô có thể học hết cấp 3 ở đây và lấy được cái bằng loại giỏi là được. À nhưng mà ở trường này, Nhật Hạ còn có hai người bạn thực sự. Su Hoa, Nhật Hạ mỉm cười rạng rỡ nhìn Sukey và Siki đang dần tiến lại. Đã bảo tên em là Nhật Hạ mà Sukey, em lạnh lùng như vậy gọi là Su Hoa là chuẩn không cần trình. Đúng đó chị, Su Hoa nghĩa là hoa tuyết, gọi chị vậy là đúng rồi. Hai anh em Sukey và Siki tuy cùng cha khác mẹ nhưng lại thân thiết với nhau như hình với bóng. Cả hai đều là người gốc Nhật, mẹ thì là người Việt Nam. Anh Sukey tóc vàng mắt lục ruby học lớp 12A còn em Siki tóc và mắt đồng màu tím than trong suốt như lưu ly học lớp 10A. Cả hai đều rất đẹp trai phong độ, việc hai anh em nhà này được phong là hot boy no, 1 và no. Hai trường Thanh Lịch là không thể tránh khỏi, Môn Thanh và Thụ Cẩm nhìn thấy hai anh em nhà này thì mắt sáng hơn sao. Nhưng khi nghĩ đến Dạ Thiên thì cười thầm tự nhủ Dạ Thiên đẹp trai hơn nhiều. Nữ sinh trong trường thấy thần tượng của mình nói chuyện thân thiết với Nhật Hạ thì càng ghét cô hơn, không ngoại trừ Ngôn Thanh và Thụ Cẩm. Còn nếu muốn biết vì sao Nhật Hạ lại quen hai anh chàng hot boy này thì xin mời đọc ngoại truyện. Tối nay hai người ra nhà em ăn cơm nhé, em gọi Nguyệt Đông về chúng ta cùng làm lẩu. Nhật Hạ lịch sự mời hai người bạn này về nhà, cô muốn được ăn cùng người thân một bữa. Tất nhiên là được ạ, Siki nhanh nhào trả lời. Mấy nữ sinh định tỏ ra quen biết Nhật Hạ mà xin về ăn cùng nhưng lại sợ bị cả trường tẩy chay. Hai, cơ hội trong tầm tay vậy mà, cho tôi về ăn với được không? Dạ Thiên từ đâu lừng lững bước vào, góc chuyện audio.com, định bụng theo dõi hai cô gái anh gặp buổi sáng từ xa, nào ngờ thấy hai tên người Nhật trắng bóc này nói chuyện vui vẻ với Nhật Hạ làm anh khó chịu, dù gì đây cũng có thể là vợ tương lai của anh cơ mà. Rất sẵn lòng nếu anh đây đồng ý xóa nợ cho tôi. Vẫn phong thái lịch sự đó, Nhật Hạ trả lời. Dạ Thiên, anh làm gì ở đây? Ngôn Thanh và Thụ Cẩm cùng hét lớn, tỏ ra quen biết với. Soái ca, Dạ Thiên, hai cô muốn chứng tỏ mình có. Bạn trai, đẹp trai vô cùng, Dạ Thiên nhướng mày nhìn lướt qua Thụ Cẩm và Ngôn Thanh. Ngôn Thanh cũng học chung với hai người vợ của anh à, cho bạn cô đi chung với nhé. Dạ Thiên từ tốn hỏi, anh muốn xem Nhật Hạ và Thụ Cẩm ai mới là người. Của anh, thực sự, ha, Nhật Hạ liếc nhìn Thụ Cẩm đang run run vì sợ mình bị phát hiện kết thân với Nhật Hạ. Cô thử chơi, bạn thân, một vố xem sao, tất nhiên là phải mời Thụ Cẩm rồi. Nhật Hạ cố tình nhấn mạnh chữ Thụ Cẩm rồi len lén nhìn biểu hiện của cô bạn. Thụ Cẩm nắm chặt tay, miệng méo xẹo, nhưng muốn làm việc lớn thì phải hy sinh việc nhỏ. Nghĩ đến thế, nàng ta cố nở nụ cười gượng, gật đầu xong cắp mông biến vào trong lớp. Nữ sinh trong trường thấy Mỹ Nam mới xuất hiện đang ôm mộng thấy hai hot girl quen biết với anh ta liền vỡ mộng. Lửa giận đang phừng phừng tự nhiên có Thụ Cẩm để chút. Thế là bao nhiêu ánh nhìn hình viên đạn chĩa hết về phía Thụ Cẩm đang dần đi khuất. Còn Ngôn Thanh cậu sẽ đi chứ? Nhật Hạ mời mọc Ngôn Thanh, cô rất quý Ngôn Thanh, hơn nữa cô bạn còn là người quen của chủ nợ của Nhật Hạ đương nhiên phải đối đãi thật tốt. Ngôn Thanh đang không biết làm thế nào để đi theo thì Nhật Hạ lại mở lời mời. Cô đương nhiên gật đầu cái dục, miệng cười tươi rói liếc nhìn Dạ Thiên. Reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp. Nhật Hạ tạm biệt mọi người rồi cùng Môn Thanh tiến về lớp 11A. Nhật Hạ đang rất vui, vậy là hôm nay cô không sợ phải ăn tối một mình rồi. Hết chương.